tinh quang khôn cùng đột nhiên bạo phát. Chỉ thấy hai bên thiên vực của thuyền xuất hiện vô số tinh quang sáng ngời, gào thét lao nhanh về phía sau của thuyền, giống như tinh hà phun trào vậy. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền, không chút cử động, mặc cho vô số tinh tú gào thét lao qua. Đám tinh tú kia căn bản không thể tiếp cận được thiên vực của thuyền chút nào. Đám tinh quang kia nhiều tới vô cùng vô tận. Đột nhiên, trong tinh quang xen lẫn một cổ đế uy mênh mông, giống như một nhà tù tuyên cổ đứng thẳng ngay phía trước thiên vực cổ thuyền vậy. Khí thế toàn thân Trung Nhạc bạo phát, va chạm với cổ đế uy kia. Chỉ thấy đạo đế uy mênh mông kia không có nửa phần ma khí tà khí, trái lại vô cùng thần thánh, hẳn là một vị đại đế thần tộc dùng khí thế vô địch của hắn ngăn cản lối đi của thiên vực cổ thuyền. Trung Nhạc dựng thẳng một ngón tay lên, nhẹ nhàng rạch một cái trên mi tâm, thần nhãn thứ ba mở ra, Tam Mục Thiên Đồng nhìn về phía nguồn gốc của đám tinh quang và đế uy kia. Chỉ thấy một tòa cổ miếu lẳng lặng phiêu phù trong tinh không, trong cổ miếu phun trào ra tinh quang vô tận. Đạo huynh! Thiên vực cổ thuyền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cổ thuyền đã dừng sát ngay bên ngoài tòa cổ miếu tinh không kia. Trung Nhạc dẫn theo Phong Hoài Ngọc rời thuyền, tiến vào trong miếu. Chỉ thấy một lão giả đầu tóc bạc phơ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mấy gã đệ tử trẻ tuổi đứng hầu hai bên. Trên đỉnh đầu lão giả kia đang có tinh quang mênh mông chậm rãi thu hồi trở lại. Trung Nhạc chắp tay hành lễ. Lão giả kia cười ha hả, nói. Thiên thừa tướng tiếng tâm lừng lẫy quả nhiên bất phàm, có thể trực tiếp dịch chuyển tới bên cạnh tòa miếu nhỏ của ta, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Ngươi có tư cách ngồi xuống. Mời ngồi. Trung Nhạc ngồi xuống trên chiếu, Phong Hoài Ngọc đứng hầu ở một bên. Lão giả kia mỉm cười, nói. Nghe nói thừa tướng có một đệ tử, đã đánh khắp vũ trụ của lão ta chưa gặp được địch thủ. Mặc dù ta đã già rồi, nhưng cũng không muốn đứng nhìn khách ngoại lai tử vi đánh khắp vũ trụ của lão ta, cho nên lúc này mới dùng tinh quang chặn đường. Trung Nhạc gật đầu ý bảo, Phong Hoài Ngọc lập tức xuống đài, khom người nói. Không biết có vị sư huynh nào muốn chỉ giáo? Lão giả kia cũng gật đầu ý bảo, một gã luyện khí sĩ xuống đài, khẽ khom người. Hai gã luyện khí sĩ cảnh giới thông thần cảnh đều tự đại phóng xuất bí cảnh thứ bảy, thần thông bạo phát, giao chiến kịch liệt với nhau. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ động, vậy mà còn có kẻ có thể ở trong cảnh giới luyện khí sĩ đã mở ra bí cảnh thứ bảy, thật sự không tầm thường. Thừa tướng có biết một nguyên nhân khác vì sao ta lại dùng tinh quang ngăn cản ngươi không? Lão giả kia đột nhiên hỏi. Biết rõ. Trung Nhạc gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi ở trên người hai thiếu niên đang lúc giao phong trong sân, mỉm cười nói. Tiên Thiên Thần Đế đã mời ngươi xuất sơn a. Ngươi là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế, một trong chư đế của thời đại thượng cổ. Coi như là vậy đi. Lão giả kia cười ha hả, nói. Thiên thừa tướng quả nhiên bất phàm, vừa liếc mắt liền nhìn ra ta xuất thân từ thần đế cung. Không sai. Là thần đế đã mời ta xuất sơn giết ngươi. Trước đây ta đúng là xuất thân từ thần đế cung, về sau đã tu thành đế cảnh, liền rời khỏi thần đế cung. Về sau nữa, Phục Mân Đạo Tôn phát cuồng, tàn sát chư đế thế gian, ta liền bắt đầu ẩn tàng. Lại càng về sau, sự tình bình ổn trở lại, ta chuẩn bị xuất sơn, lại phát hiện có mấy vị đạo hữu không chết trong tay đạo tôn, đã không biết bị tồn tại gì giết chết, những đạo hữu còn lại cũng đều bắt đầu ẩn tàng xuống, chư đế thế gian thoáng cái đã biến mất chỉ còn lại mấy gã tiểu bối trẻ tuổi. Cho nên ta không thể không bất đắc dĩ tiếp tục ẩn núp. Hắn mỉm cười, nói. Trước đó không lâu, rất nhiều bộ xương già đã xuất sơn, ta cũng ra ngoài lịch lãm một chút, kết quả bị thần đế cảm giác được. Cách đây không lâu, hắn nói cần ta báo đáp sư ân, cho nên bảo ta tới giết ngươi. Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười, lắc đầu nói. Đạo huynh, ngươi vẫn chưa nhìn ra thực lực chân chính của ta, ngươi giết không được ta. Thiên thừa tướng. Ta đã nhìn ra rồi. Lão giả kia cười hắc hắc, nói. Ngươi có hai luân vũ và trụ, hai bí cảnh không gian và trụ quan. Một cái chưởng khống thời gian, một cái chưởng khống không gian. Vừa rồi ngươi chính là thôi động không gian luân, đi thẳng tới bên ngoài tìa miếu nhỏ của ta. Nếu ngươi thôi động trụ quan luân, sẽ có thể đi lại quá khứ vị lai. Nếu ngươi muốn chạy, ta quả thật giết không được ngươi, cho nên ta muốn đánh cược với ngươi. Nếu ngươi thua, vậy ngươi không được chạy, thống khoái khoái chiến đấu một trận với ta, để ta đánh chết ngươi. Nếu ngươi thắng, vậy ngươi cứ việc phủi mông mà đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1918, Diệu đế, 2. Hắn vung tay lên một cái, chỉ thấy một kiện đế binh kỳ quái xuất hiện. Đó là 7 đạo bánh răng. 7 đạo bánh răng gắn liền với nhau, không ngừng xoay chuyển. Đám răng nhọn kia phản phất như là từng cái cá thể độc lập, khi thì từ trên một đạo bánh răng dịch chuyển tới trên một đạo bánh răng khác. 7 đạo bánh răng không ngừng biến hóa, kẻo kẹt chuyển động. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy càng nhiều 7 đạo bánh răng rất nhỏ đã cấu thành từng cái răng nhọn. Đám răng nhọn của 7 đạo bánh răng rất nhỏ kia lại là do 7 đạo bánh răng càng thêm rất nhỏ cấu thành, tầng tầng phân chia, vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đám bánh răng vô cùng nhỏ bé kia đang xoay tròn biến ảo, khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Ánh mắt lão giả kia chớp động, nói: "Kiện bảo vật này của ta gọi là Thất Đạo Luân, là do lão phu trong những năm qua bế quan tìm tu, tìm hiểu ra một điểm môn đạo đối với Thất Đạo Luân hồi đã chế tạo ra. Thiên thừa tướng dám tiến vào Thất Đạo Luân của ta đi một vòng không?" Chung Nhạc lắc đầu, nói: "Nếu đã là đạo huynh đưa ra đề nghị đánh cuộc, sao không phải là ta ra đề, đạo huynh tới giải đề chứ?" Bộ dáng lão giả kia giống như đã sớm định liệu trước, mỉm cười nói: "Cũng được. Ta dù sao cũng là một tôn đế, cũng không muốn mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi cứ việc ra đề mục đi." Lúc này, giữa sân đấu, Phong Hoài Ngọc dùng bị thương làm điều kiện, rốt cuộc đã đánh bại được đối thủ. Chung Nhạc đứng dậy, nói: "Xin hỏi họ tên của đạo huynh?" Lão giả kia thoáng chần chừ một chút, nói: "Ta đã không dùng tên thật một đoạn thời gian rất dài rồi, kẻ biết được tên họ của ta cũng không còn lại bao nhiêu, thiên hạ chỉ biết đạo hiệu đế cảnh của ta mà thôi. Ngươi cứ gọi ta là Diệu Đế đi." Chung Nhạc để cho Phong Hoài Ngọc đi tới bên cạnh chính mình, dưới chân dẫm nhẹ một cái, nhất thời ngoài miếu vang lên trận trận đạo âm nổ vang, mỉm cười nói: "Ta dẫm xuống một cước này, đã bày ra một tòa trận pháp ở bên ngoài miếu của Diệu Đế đạo huynh. Nếu Diệu Đế đạo huynh có thể dùng cảnh giới tạo vật cảnh đi ra ngoài, vậy xem như ta đã thua rồi. Ta dẫn theo đồ nhi tới Tử Vi, Diệu Đế đạo huynh cứ việc phá trận. Chỉ cần phá giải được trận pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới giết ta." Hắn dẫn theo Phong Hoài Ngọc đi ra tòa miếu nhỏ, leo lên thiên dực cổ thuyền, chiếc cổ thuyền phá không bay đi. Lão giả Diệu Đế kia đi ra khỏi miếu nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lại không nhìn thấy bất luận trận pháp gì, trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào hắn đã gạt ta? Hắn đi ra ngoài tòa miếu nhỏ, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận trận pháp gì, không khỏi mỉm cười, nói: "Thiên thừa tướng vẫn là quá gian xảo rồi, gạt ta nói là có trận pháp để cho ta phá trận, chính mình lại bỏ chạy như một làn khói. Hắn không chạy thoát được. Các đệ tử, các ngươi lưu thủ nơi này, ta đuổi theo truy sát, giết chết hắn, hồi báo sư ân của tiên thiên thần đế." Đám đệ tử nhao nhao khom người xưng vân. Diệu Đế lập tức phóng người đuổi theo, không bao lâu đã nhìn thấy thiên dực của thuyền, lập tức giết về phía trước, không nói lời nào đã thống hạ sát thủ, giết chết Chung Nhạc, chỉ lưu lại Phong Hoài Ngọc, sau đó một đường trở về. Hiện tại xem như đã báo đáp sư ân rồi. Diệu Đế cười ha hả, cầm theo cái đầu của Chung Nhạc quay trở về miếu nhỏ, ném cái đầu của Chung Nhạc cho một gã đệ tử, nói: "Ngươi tức khắc đi tới thần đế cung, hiến thủ cấp của thiên thừa tướng cho thần đế. Nhất định phải cung kính một chút, hắn dù sao cũng là sư tôn của ta." Gã đệ tử kia đón lấy thủ cấp của Chung Nhạc, bỏ vào trong một cái hộp, lập tức lên đường đi tới thần đế cung. Thực lực của gã đệ tử này phi phàm, cũng là một tôn tạo vật chủ. Với tốc độ của hắn, chỉ cần 7-8 năm đã có thể đi tới thần đế cung. Nhưng chuyến đi này của hắn lại tới mấy chục năm mới quay trở lại, trong tay vẫn còn cầm cái hộp chứa thủ cấp của Chung Nhạc. Trong lòng Diệu Đế còn đang nghi hoặc, gã đệ tử kia đã dâng cái hộp lên, nói: "Sư tôn, hơn 30 năm qua, ta đều đang phi hành trong tinh không, không thể tìm được vị trí của thần đế cung. Đệ tử chỉ sợ là đã lạc đường. Những nơi đệ tử đi tới, không gian hoàn toàn xa lạ, không nhìn thấy bất luận một khỏa tinh tú quen thuộc nào." Diệu Đế nhất thời kinh ngạc, vội vàng mở cái hộp ra. Chỉ thấy cái đầu của Chung Nhạc vẫn còn ở trong hộp. Đột nhiên, cái đầu kia chợt mở mắt ra, mỉm cười nói: "Diệu Đế đạo huynh, ngươi đã phá trận rồi sao?" Sắc mặt Diệu Đế đại biến, vội vàng cầm theo cái đầu của Chung Nhạc, chạy ra ngoài miếu, đảo mắt quan sát bốn phía, quát lớn: "Ở đâu ra trận pháp? Không có trận pháp, bảo ta làm sao phá trận? Ngươi thua rồi." Cái đầu Chung Nhạc lạnh nhạt nói: